Đế Bá, chương 2789, sắc của cuồng thần. Góc truyện audio.com. Tuy cuồng thần rất mạnh nhưng mũi tên trung cực của đệ nhất tiễn tiên đế ẩn chứa áo nghĩa trung cực nhất tiễn đạo của hắn. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, mảnh đất hoang này làm sao có tà vật gì? Mũi tên đó làm cuồng thần chết hẳn, dù hắn có thủ đoạn nghịch thiên cách mấy cũng không sống nổi. Trước mũi tên này đừng nói là thượng thần, tuy cuồng thần rất mạnh nhưng mũi tên trung cực của đệ nhất tiễn tiên đế ẩn chứa áo nghĩa trung cực nhất tiễn đạo của hắn. Dù có là đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế nếu không đỡ nổi mũi tên thì chỉ có đường chết. Nói đến đây Lý Thất Dạ rất là cảm thán, mũi tên đó làm cuồng thần chết hẳn, dù hắn có thủ đoạn nghịch thiên cách mấy cũng không sống nổi. Trước mũi tên này đừng nói là thượng thần, dù có là đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế nếu không đỡ nổi mũi tên thì chỉ có đường chết. Nói đến đây Lý Thất Dạ rất là cảm thán, tuy trong tiên đế cửu giới, đệ nhất tiễn tiên đế không là tiên đế kinh tài tuyệt diễm nhất, không phải tiên đế mạnh nhất, tuy trong tiên đế cửu giới, đệ nhất tiễn tiên đế không là tiên đế kinh tài tuyệt diễm nhất, không phải tiên đế mạnh nhất. Nhưng nói về đạo nghệ tiễn đạo thì không có bất cứ tiên đế nào đánh đồng được. Càng đừng nói là vượt qua, nhưng nói về đạo nghệ tiễn đạo thì không có bất cứ tiên đế nào đánh đồng được. Càng đừng nói là vượt qua, bởi vậy làm hậu nhân của đệ nhất tiễn tiên đế, tương lai tiễn vô song muốn vượt qua đệ nhất tiễn tiên đế sẽ phải đi chặng đường dài. Bởi vậy làm hậu nhân của đệ nhất tiễn tiên đế, tương lai tiễn vô song muốn vượt qua đệ nhất tiễn tiên đế sẽ phải đi chặng đường dài. Đại đạo của nàng cực kỳ gian khổ. Lý Thất Dạ đột nhiên nhìn chằm chằm trời sao. Nói với Tề Lâm đế nữ. Báo với lão già Tề Lâm ra các ngươi một tiếng trước đi. Ta giải quyết xong việc nơi này sẽ đi Tề Lâm đế ra các ngươi ngay. Nhìn Lý Thất Dạ đi xa. Đại đạo của nàng cực kỳ gian khổ. Lý Thất Dạ đột nhiên nhìn chằm chằm trời sao, nói với Tề Lâm đế nữ. Một lúc lâu sau Tề Lâm đế nữ mới thu về tầm mắt. Tề Lâm đế nữ buông tiếng thở dài, truyền tin tức, sâu trong cuồng thần hung địa, báo với lão già Tề Lâm ra các ngươi một tiếng trước đi. Ta giải quyết xong việc nơi này sẽ đi Tề Lâm đế ra các ngươi ngay. Nhìn Lý Thất Dạ đi xa. Một lúc lâu sau Tề Lâm đế nữ mới thu về tầm mắt. Tề Lâm đế nữ buông tiếng thở dài, truyền tin tức, sâu trong cuồng thần hung địa, khói đen như mực nước, đứng đây khiến người cảm giác như đang trong hồ mực, khắp nơi là khói đen đậm đặc khó tan, tại đây đất đai nứt vỡ, khói đen như mực nước, đứng đây khiến người cảm giác như đang trong hồ mực, khắp nơi là khói đen đậm đặc khó tan, tại đây đất đai nứt vỡ. Trên trời lơ lửng một vụn vỡ, ngôi sao to lớn này có thể che mất nửa khung trời. Dưới đất có một hồ nữa, hồ đầy máu đen đặc, đất tuôn trào máu đen như dưới lòng đất có máu đen vô cùng vô tận sắp phun ra. Một cái xác siêu khổng lồ nổi giữa hồ, cái xác trông như ngọn núi nhỏ, cái xác đã bị hóa thạch, nếu không thấy đường nét cái xác rõ ràng thì sẽ tưởng đây đúng là ngọn núi. Trên trời lơ lửng một vụn vỡ, ngôi sao to lớn này có thể che mất nửa khung trời. Dưới đất có một hồ nữa, hồ đầy máu đen đặc, thánh lão lục đăng thì hục lôi kéo cái xác siêu khổng lồ tới bên bờ. Gã lôi được cái xác lên bờ đã mệt nín thở, đất tuôn trào máu đen như dưới lòng đất có máu đen vô cùng vô tận sắp phun ra. Một cái xác siêu khổng lồ nổi giữa hồ, cái xác trông như ngọn núi nhỏ. Thực lực của thánh lão lục có thể rời núi lấp biển. Nhưng khi kéo cái xác siêu khổng lồ đi khiến gã cực kỳ vất vả. Cái xác đã bị hóa thạch, nếu không thấy đường nét cái xác rõ ràng thì sẽ tưởng đây đúng là ngọn núi. Đừng bao giờ coi thường xác chết to cỡ ngọn núi nhỏ này, đây là xác cuồng thần. Khi cuồng thần còn sống là một thượng thần có 11 đồ đằng. Thánh lão lục đăng thì hục lôi kéo cái xác siêu khổng lồ tới bên bờ. Gã lôi được cái xác lên bờ đã mệt nín thở, cách cổ thần chỉ một bước, thử nghĩ tồn tại như vậy thì trọng lượng cơ thể khủng bố biết bao. khi còn sống nặng cỡ vòm trời. Tuy cuồng thần chết lâu rồi nhưng thể vọng vẫn rất kinh người. Lý Thất Dạ nhìn cái xác cuồng thần bị Thánh Lão Lục kéo lên bờ. Gật gù nói, rốt cuộc xuất thế, đỡ ta khỏi phải tốn nhiều công sức đào hắn từ lòng đất lên. Người Thánh Lão Lục lem luốc, gã thở hổn hển nói. Ai, mệt chết mất, Lý Thất Dạ liếc Thánh Lão Lục, lạnh nhạt nói, nếu ngươi đánh bạc chân thân thì một ngân hà cũng sẽ bị ngươi kéo xuống. Kéo cái xác chết này có gì khó? Ha ha ha, Lão Tổ Tông đừng làm khó ta. Thánh Lão Lục lúng túng cười gượng. Thực lực của Thánh Lão Lục có thể rời núi lấp biển. Nhưng khi kéo cái xác siêu khổng lồ đi khiến gã cực kỳ vất vả. Đừng bao giờ coi thường xác chết to cỡ ngọn núi nhỏ này, đây là xác cuồng thần. Khi cuồng thần còn sống là một thượng thần có 11 đồ đằng. Nếu để các sư phụ của ta biết ta ở đây chơi thì sẽ đánh gãy hai chân của ta. Thánh Lão Lục lén trốn ra tông môn, cách cổ thần chỉ một bước. Thử nghĩ, tồn tại như vậy thì trọng lượng cơ thể khủng bố biết bao. Khi còn sống nặng cỡ vòm trời, tuy cuồng thần chết lâu rồi nhưng thể vọng vẫn rất kinh người. Lý Thất Dạ nhìn cái xác cuồng thần bị Thánh Lão Lục kéo lên bờ. Gật gù nói, gã giấu chân thân chạy vào thành Tề Lâm lăn lộn hòng giấu mình. Qua đó trốn thoát sư môn truy bắt, nếu bây giờ Thánh Lão Lục lộ ra chân thân. Rốt cuộc xuất thế, đỡ ta khỏi phải tốn nhiều công sức đào hắn từ lòng đất lên. Người Thánh Lão Lục lem luốc, gã thở hổn hển nói. Ai, mệt chết mất, Lý Thất Dạ liếc Thánh Lão Lục, lạnh nhạt nói, nếu ngươi đánh bạc chân thân thì một ngân hà cũng sẽ bị ngươi kéo xuống. Kéo cái xác chết này có gì khó? Ha ha ha, Lão Tổ Tông đừng làm khó ta. Thánh Lão Lục lúng túng cười gượng. Lộ ra lực lượng thì sớm muộn gì cũng bị trưởng bối tông môn truy tra được. Khi đó gã sẽ bị sư phụ đánh gã hai chân túm về tông môn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ném cho một câu. Người sớm muộn gì sẽ bị đánh gãy hai chân bắt về. Nếu để các sư phụ của ta biết ta ở đây chơi thì sẽ đánh gãy hai chân của ta. Thánh Lão Lục lén trốn ra tông môn. Lý Thất Dạ nói một câu khiến Thánh Lão Lục hết sức khó xử. Gã cười gượng, ra đầu tê dại, đương nhiên Thánh Lão Lục biết rồi sẽ có ngày gã bị bắt về. Nhưng gã thà rằng trốn được một ngày hay một ngày, gã giấu chân thân chạy vào thành Tề Lâm lăn lộn hòng giấu mình. Qua đó trốn thoát sư môn truy bắt, nếu bây giờ Thánh Lão Lục lộ ra chân thân, Thánh Lão Lục đã thanh lý sạch sẽ máu đen trên xác cuồng thần lộ ra mặt mày thật. Thân thể cuồng thần to lớn. Mặt mũi thô kệch, lộ ra lực lượng thì sớm muộn gì cũng bị trưởng bối tông môn truy tra được. Khi đó gã sẽ bị sư phụ đánh gã hai chân túm về tông môn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ném cho một câu. Người sớm muộn gì sẽ bị đánh gãy hai chân bắt về. Dù chết lâu rồi vẫn toát ra khí thế không giận mà uy. Khiến người không dám khinh thường. Giữa trán cuồng thần có dấu ấn một quyền trượng. Lý Thất Dạ nói một câu khiến Thánh Lão Lục hết sức khó xử. Gã cười gượng, ra đầu tê dại, dù cuồng thần chết lâu rồi nhưng dấu hiệu quyền trượng vẫn lấp lánh ánh sáng vàng như đúc bằng hoàng kim. Đương nhiên Thánh Lão Lục biết rồi sẽ có ngày gã bị bắt về. Nhưng gã thà rằng trốn được một ngày hay một ngày, cuồng thần xuất thân từ thiên tộc nên có dấu hiệu độc nhất vô nhị của thiên tộc. Cuồng thần lại là thượng thần có 11 đồ đằng, quyền trượng thiên tộc của gã lên đến trình độ cao quý nhất. Nên thời gian dài đằng đẵng vẫn không cách nào xáo nhòa dấu ấn này. Thánh Lão Lục đã thanh lý sạch sẽ máu đen trên xác cuồng thần lộ ra mặt mày thật. Thân thể cuồng thần to lớn, mặt mũi thô kệch, dù chết lâu rồi vẫn toát ra khí thế không giận mà uy. Khiến người không dám khinh thường. Giữa trán cuồng thần có dấu ấn một quyền trượng, đây là thượng thần 11 đồ đằng, nếu thần tính vẫn còn thì quý giá biết bao, thật là báu vật vô giá. Thánh Lão Lục rất là cảm khái, dù cuồng thần chết lâu rồi nhưng dấu hiệu quyền trượng vẫn lấp lánh ánh sáng vàng như đúc bằng hoàng kim. Nếu thần tính còn thì chỉ tính quyền trượng đã là thần khí vô thượng có thể trấn áp chư thiên thần.

một chiêu định sống chết, một mũi tên khiến bao người thập tam châu kinh sợ, cuồng thần khó thoát chết, cuối cùng giữ được toàn thây chứng minh gã cường đại khiến người kiêng kỵ. Bây giờ làm sao đi vào? Thánh lão Lục nhìn Lý Thất Giả, hỏi, nếu để tiểu nhân phá thế giới trong người cuồng thần thì phải chờ mấy chục năm. Lý Thất Giả nhìn xác cuồng thần, vươn tay ấn quyền trượng trên đầu gã. Hỗn độn chi khí quanh quẩn trên bàn tay Lý Thất Giả thật lâu không tán. Ong ong ong ong ong. Vươn tay ấn quyền trượng trên đầu gã. Hỗn độn chi khí quanh quẩn trên bàn tay Lý Thất Giả thật lâu không tán. Ong ong ong ong ong. Không lâu sau quyền trượng trên trán cuồng thần phát ra tiên quang. Dấu ấn quyền trượng như đúc bằng hoàng kim càng tỏa sáng chói mắt. Như thể nó có sự sống. Cách chương.